LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 717, đem kế hoạch cải biến một hạ. Lâm Ánh Trúc bên này cũng phi thường mộng. Ký kết tinh diệu truyền thông công ty trong khoảng thời gian này đến nay. Có thể nói là công ty chuẩn bị cho nàng phi thường đầy đủ tài nguyên. Bất quá muốn trực tiếp xuất đạo là không thể nào. Vì lẽ đó trong khoảng thời gian này Lâm Ánh Trúc một mực đang luyện ca thử ca. Đồng thời không ngừng tăng lên chính mình. Đến chuẩn bị chính mình tờ thứ nhất album. Chiếu Trúc nha, người cuối cùng tới. Giới thiệu cho người một chút. Cái này là Richard tiên sinh người đại diện. Gọi Bella. Hôm nay tới mời ngươi đi Richard tiên sinh nơi đó tiếp nhận khảo thí đây. Vương Uy lập tức nói với Lâm Ánh Trúc, Richard tiên sinh. Lâm Ánh Trúc vừa nghe đến cái này như sấm bên tai danh tự. Lập tức cả người đều ngơ ngẩn. Trong lòng tự nhủ Richard như thế cấp bậc đại sư nhân vật. Từ trước đến nay là xem thường phổ thông ngành giải trí người. Càng đừng đề cập nàng ngay cả chính thức xuất đạo đều không có. Thế là Lâm Ánh Trúc hơi kinh ngạc nói. Vương Tổng, Richard tiên sinh, hắn tại sao phải kết quả Lâm Ánh Trúc lời còn chưa nói hết đâu. Liền bị Vương Uy cắt đứt, bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. Không biết bao nhiêu người cướp đâu, lấy ở đâu nhiều thời gian như vậy hỏi tại sao. Vương Uy nói thẳng, người cũng đừng hỏi nhiều như vậy. Đó là cái thiên đại hảo sự. Đến Richard tiên sinh nơi đó ký đến biểu hiện tốt một chút. Lâm Ánh Trúc tiểu thư, xin theo ta đi qua đi. Richard tiên sinh hôm nay cố ý sửa đổi diễn tập thời gian. Chính là vì chờ ngươi. Richard người đại diện Bella lúc này cũng là đầy mặt tiếu dung mở miệng nói. Ra, thế là Lâm Ánh Trúc cứ như vậy mơ mơ màng màng. Đi theo cái này Bella cùng rời đi công ty. Đi Richard trước mắt ở Ninh Thành thành phố thuê một nhà phòng thu âm. Vương Tổng, cái này là ngươi an bài sao? Đẳng Lâm Ánh Trúc còn có Bella sau khi đi. Lập tức những công ty khác cao tầng liền mở miệng nói ra. Cái ngoài ý muốn này niềm vui để mọi người phi thường ngoài ý muốn thêm ngạc nhiên mừng rỡ. Vương Uy cũng là như lọt vào trong sương mù. Bất quá trong lòng lại vui nở hoa. Thành thật nói, ta nếu là có như vậy đại nhân mạch liền tốt, liền sẽ không bị cái kia tia sáng truyền hình điện ảnh cho làm cho sứt đầu mẻ chán. T, không ít, người nhao nhao kinh ngạc đối mặt một chút. Theo mặc dù có người suy đoán nói, chẳng lẽ cái này Lâm Ánh Trúc phía sau còn có thế lực bàng đại nhân vật. Vương Uy thì trong nháy mắt liền nghĩ đến Tô Minh. Hắn rõ ràng Tô Minh cùng Lâm Ánh Trúc quan hệ. Chẳng lẽ chuyện này thật sự là Tô Minh an bài? Hả? Mỹ lệ Lâm Ánh Trúc nữ sĩ. Người âm thanh thật sự là để cho người ta say mê không ngớt. Mà ở Richard phòng thu âm bên trong. Richard lúc này mặt mũi tràn đầy táo bón biểu lộ. Mở miệng nói một câu. Vừa rồi Lâm Ánh Trúc dựa theo hắn yêu cầu hát vài câu. Kỳ thật cũng không có rất khó khăn đồ vật. Liền là để Lâm Ánh Trúc ngẫu hứng phát huy. Muốn hát cái gì đều có thể. Richard chủ yếu nghe một chút Lâm Ánh Trúc âm sắc còn có biểu diễn bản lĩnh thế nào. Kết quả Lâm Ánh Trúc vài câu đơn giản thanh sướng kết thúc về sau. Toàn bộ phòng thu âm mọi người bị kinh sợ. Bao quát Richard ở bên trong. Lâm Ánh Trúc ngón giọng còn có một số tì vết. Bởi vì không có tiếp thụ qua chuyên nghiệp huấn luyện. Vì lẽ đó rất đa đặc thù kỹ xảo Lâm Ánh Trúc nhưng thật ra là rất lạ lẫm. Những ngày này Lâm Ánh Trúc cũng đang bận việc bù lại phương diện này kiến thức. Nhưng là khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Bởi vì Lâm Ánh Trúc âm sắc thật sự là quá xuất chúng. Tối thiểu nhất Richard ở nước ngoài. Cơ hồ chưa từng nghe qua như thế có linh tính âm thanh. Lần này Richard thật bị Đông Phương tiếng trời cấp chấn trụ. Richard tiên sinh, người quá khen, xin hỏi ta biểu hiện có thể thông qua khảo thí sao? Lâm Ánh Trúc hỏi ra bản thân quan tâm nhất vấn đề. Ở Richard dạng này đại sư trước mặt, nói thật Lâm Ánh Trúc cũng là rất eo hẹp. Đó là đương nhiên, Richard đúng Lâm Ánh Trúc biểu hiện vô cùng hài lòng. Nói thẳng, ta đã xác định. Người đem làm duy nhất khách quý có mặt ta diễn tấu hội. Ta cần muốn suy tính một chút vì ngươi an bài cái gì khúc xem. Đang khi nói chuyện Richard ở trong, lòng thậm chí có chút bội phục Tô Minh. Người này ánh mắt quả nhiên không sai. Đề cử cái thanh âm này để Richard phi thường hài lòng. Trong lúc nhất thời Richard cũng tương tự phi thường cảm tạ Tô Minh. Bởi vì nhiều Lâm Ánh Trúc về sau, Richard bất thình lình ẩn ẩn có loại cảm giác. Hắn lần này thế giới lưu động Ninh Thành diễn tấu hội, chắc chắn thu hoạch được thành công to lớn. Mà Lâm Ánh Trúc thì càng thêm kích động. Nàng tự nhiên rõ ràng trở thành Richard diễn tấu hội khách quý điều này có ý vị gì. Hơn nữa còn là duy nhất khách quý. Phải biết rất nhiều ngành giải trí tai to mặt lớn đều không hoàn thành chuyện này. Trong nháy mắt này, Lâm Ánh Trúc thậm chí có loại nằm mơ cảm giác. Tốt không chân thực. Bất quá Richard đã xác định chuyện này. Để Lâm Ánh Trúc về trước đi đằng tin tức. Xác định diễn tấu khúc xem về sau. Sẽ đem Lâm Ánh Trúc đi tìm đến thương lượng. Bella, lần này chúng ta diễn tấu hội hợp tác phương. Xác định không có. Ta nhớ được là hai cái Ninh Thành truyền hình điện ảnh công ty lại cạnh tranh a. Lâm Ánh Trúc sau khi đi, Richard lại đột nhiên hỏi một câu. Cái này, chấm ngoặc kép, Richard trước đó là cho tới bây giờ không có hỏi đến những chuyện này thói quen. Vì lẽ đó người đại diện Bella trong lúc nhất thời trực tiếp bị hỏi mộng bức. Lập tức cái này mới phản ứng được. Vội vàng nói, trước mắt còn chưa có xác định. Bất quá tia sáng truyền hình điện ảnh này nhà công ty. Ở cạnh tranh bên trong chiếm thượng phong. Hơn nữa lần trước chúng ta ở Ninh Thành diễn tấu hội. Bọn hắn liền là hợp tác phương. Lần này như quả không có gì bất ngờ xảy ra mà nói. Dựa theo kế hoạch, chúng ta vẫn chọn này nhà công ty. Bella nói ra, Richard lông mày lại hiếm thấy nhíu một cái. Lập tức nói ra, nếu như ta nhớ không lầm mà nói. Vị kia Lâm Ánh Trúc hẳn là mặt khác một công ty a. Không sai. Nàng là Tinh Diệu truyền thông công ty nghệ nhân. Bella mặc dù đang trả lời lấy Richard vấn đề. Nhưng là trong nội tâm nàng lại đột nhiên có như vậy một tia dự cảm không tốt. Vậy lần này đem kế hoạch cải biến một cái đi. Richard mở miệng nói ra. Đem chúng ta diễn tấu hội hợp tác phương đổi thành Lâm Ánh Trúc chỗ ở cái này truyền hình điện ảnh. Công ty, mau chóng đem chuyện này cho xác định được. À... Có thể nhìn thấy Bella biểu hiện trên mặt phi thường đặc sắc. Tựa hồ đối với Richard quyết định này cảm thấy kinh ngạc. Nói thẳng, Richard tiên sinh, chuyện này ngươi khả năng cần phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Nhà kia tia sáng truyền hình điện ảnh, vô luận các phương diện đều theo trội hơn cái này Tinh Diệu truyền thông công ty. Nếu như Vương Uy, nghe được câu này, dùng hắn bạo tính tình không nghi ngờ nhất bàn tay trực tiếp vung đi qua. Trong lòng tự nhủ tia sáng truyền hình điện ảnh làm sao lại các phương diện trội hơn công ty của ta. Trên thực tế cái này Bella xác thực ở nói mỏ nhạt. Tia sáng truyền hình điện ảnh nhiều lắm là ra đời một chút. Tình thế mạnh mẽ một điểm. Toàn diện bởi vì Tinh Diệu truyền thông công ty cái kia là không thể nào. Sở dĩ sẽ nói như vậy. Đó là bởi vì Richard cái này người đại diện. Trong âm thầm thu tia sáng truyền hình điện ảnh bên kia tiền. Tự nhiên sẽ thay tia sáng truyền hình điện ảnh nói chuyện. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Chương. Converter. Tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.